La Bình biết mình tới đây thì không nói, không biết làm thế nào vị này biết mình tới. Miêu Nghị thu danh thiếp, không nói rõ ngày mai có đi dự tiệc hay không, khoát tay nói. Nhậm huynh quá đề cao rồi, Miêu mổ không dám tự xưng phủ chủ, hiện tại vẫn chỉ là một sơn chủ. Ôi, Miêu huynh quá mức tự khiêm rồi, ai mà không biết chức phủ chủ toàn bộ Thình Lộ có một chỗ đang chờ đợi Miêu huynh tùy ý chọn lựa. Nhậm Huyền Minh cất tiếng cười ha hả, lật tay lại lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một hộp quà, đưa ra nói. Tới vội vàng, chỉ là chút lễ mọn ra mắt, mong rằng Miêu phủ chủ nể mặt nhận lấy. Nếu như Miêu Nghị nhận lễ vật này sẽ khó mà nói chuyện, La Bình không cách nào giữ vững trầm mặc được nữa, bèn lên tiếng nói. Nhậm huynh, Miêu huynh là khách nhân của ta, Nhậm Huyền Minh lơ đến cười nói. Miêu huynh vừa tới hôm nay, nói vậy La huynh cũng là mới quen Miêu huynh hôm nay, hai ta khác nhau bất quá chỉ là tới trước tới sau một bước mà thôi, ta nghĩ Miêu huynh cũng sẽ không ngại kết giao thêm một bằng hữu,